Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lâm không giấu giếm, hào hứng kể, là thế này, mấy hôm trước, cục điều tra chúng tôi nhận được một đơn ủy thác có một người nói rằng mình nhặt được một tờ rơi trên đường. Sau đó, cô ấy tải một cái app xuống điện thoại. Cô ta dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, từ ngày đó trở đi. Cuộc sống của cô ấy ngập tràn những điều kỳ lạ. Áp, Kỳ Hòa xoa xoa cằm, ánh mắt thoáng suy tư. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một chuyện như vậy. Đúng vậy, Yến Lâm gật đầu. Cục điều tra chúng tôi cũng chưa từng gặp tình huống nào tương tự. Thế nên tôi đích thân đến điều tra. Nếu chỉ là chuyện thông thường, đã có đội viên xử lý. Nhưng để đến mức đội trưởng như cô ta đích thân ra tay, chứng tỏ vụ này không hề đơn giản. Yến Lâm nhìn Kỳ Hòa. Thử thăm dò, không biết cô Kỳ có hứng thú đi cùng tôi không? Cô ta mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Nếu cô giúp điều tra, cục điều tra vẫn sẽ trả thù lao cho cô. Kỳ Hòa giỏi như vậy, nếu có thể có cô hỗ trợ, dĩ nhiên Yến Lâm cầu còn không được. Kỳ Hòa im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, tâm trạng của cô lúc này chẳng khác nào một học sinh giỏi vừa nhìn thấy đề toán khó. Học sinh bình thường thì đau đầu với bài tập. Nhưng học sinh giỏi lại xem đó là một thử thách thú vị. Hơn nữa, đây còn là một tổ chức chính quy, có thủ lao đàng hoàng. Vừa kiếm tiền vừa giúp đỡ người dân, không lý nào lại từ chối. Dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Hòa, hai người nhanh chóng đến khu chung cư Thấm Viên. Cửa vừa mở, một cô gái trẻ có đôi mắt to tròn, xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy chính là người ủy thác, Diệp Tố Tố, vừa bước vào nhà. Yến Lâm lập tức phát hiện trong phòng khách còn có một cô gái khác đang ngồi. Cô ta khẽ cười, hỏi, hình như cô đang có khách, chúng tôi có đến không đúng lúc không? Diệp Tố Tố vội vàng xua tay, cười nói, không không, đến đúng lúc lắm. Cô ấy quay sang giới thiệu, đây là Tả Nhiên, bạn thân của tôi. Hai chúng tôi rất thân nhau, hôm nay cậu ấy đến chơi đúng lúc thôi, không cần tránh mặt đâu, không ảnh hưởng gì cả. Nói xong, Diệp Tố Tố rót nước mời hai người. Rồi cùng ngồi xuống sofa. Sau khi nghe Yến Lâm giới thiệu sơ lược về nhiệm vụ lần này, Tả Nhiên tỏ ra ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Tố Tố, cậu gặp chuyện gì sao? Diệp Tố Tố thở dài một hơi, lộ ra vẻ do dự. Hai, thật ra thì tớ gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Cô ấy nhìn bạn mình, rồi thấp giọng nói tiếp. Nhưng cậu nhát gan lắm. Tớ sợ nếu kể ra, cậu sẽ hoảng sợ mất thôi. Chuyện là thế này, Diệp Tố Tố chậm rãi kể, ánh mắt hơi trầm xuống. 2 tháng trước, tôi tham gia họp lớp cấp 3. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi đứng ven đường chờ xe thì gặp một cô gái phát tờ rơi. Bình thường, tôi không có hứng thú với mấy thứ này, cũng chẳng bao giờ nhận. Nhưng hôm đó trời nóng quá, thấy cô ấy đứng đổ mồ hôi nhễ nhại dưới nắng, tự dưng tôi động lòng trắc ẩn. Tôi nghĩ, nếu tôi lấy một tờ, biết đâu nhiệm vụ của cô ấy sẽ xong sớm hơn một chút. Thế là tôi cầm lấy. Cô ấy dừng lại một chút, như thể đang nhớ lại. Sau khi có tờ rơi, tôi tiện tay xem thử. Nó quảng cáo một cái app, nói chỉ cần quét mã là có thể tải xuống ngay. Tôi đứng chờ xe chán quá, nghĩ bụng cũng rảnh rỗi, nên cứ tải thử xem sao. Tải xong mới phát hiện đây là một trò chơi chỉnh sửa gương mặt. Lúc vào game, nó yêu cầu chụp ảnh tự sướng rồi tạo ra một nhân vật ảo giống hệt mình. Diệp Tố Tố nhíu mày, giọng có chút kinh ngạc khi nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy nhân vật xuất hiện trên màn hình, tôi sững sờ luôn. Vì nó không giống mấy game thông thường, mà thật sự y hệt tôi ngoài đời. Cứ như đặt một người sống vào trong màn hình vậy. Công nghệ bây giờ ghê thật, không ngờ có thể mô phỏng chân thực đến thế. Cô ấy cảm thán vài câu. Nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều. Về cơ bản thì cái app này giống như một phần mềm chỉnh sửa ảnh. Bên trái màn hình có hàng loạt công cụ như mặt nhỏ, phẩy chấm, mắt to, phẩy chấm, tăng chiều cao. Tôi bấm thử vài cái, điều chỉnh ngũ quan một chút. Nhưng chơi một lúc lại thấy chán, vì nó thực sự chẳng khác gì mấy app Photoshop cả. Nghĩ cũng đúng, nếu không phải game quá nhạt nhẽo, thì đâu cần phát tờ rơi để quảng cáo. Diệp Tố Tố nói đến đây, ánh mắt có chút hoang mang. Chơi chán rồi, tôi bắt đầu nghịch giải, chỉnh sửa gương mặt của mình méo mó. Tôi thử làm mắt bên to bên nhỏ cho vui, nhưng đúng lúc ấy, 2 tiếng, Bíp bíp, vang lên, xe của tôi đến rồi. Cô ấy vội vàng thoát game, chuẩn bị lên xe. Nhưng ngay khi ấn nút quay về, trên màn hình bỗng nhảy ra một dòng chữ. Lần này lưu hình tốn một tim, số tim hiện có 100. Bạn có muốn lưu không? Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay bấm lưu luôn. Sau đó, tôi đóng điện thoại lại rồi lên xe. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Khi về đến nhà, bác tài xế quay lại nói với tôi. Tổng cộng 20 tệ, cô trả bằng cách nào? Tôi đáp, quý hát ạ, được, vậy tôi đưa mã QR cho cô quét nhé. Nhưng đúng khoảnh khắc tài xế quay người lại nhìn tôi, ông ấy bỗng cứng đờ người, trợn mắt, rồi hét lên thất thanh. Tôi chưa kịp phản ứng, bác tài đã run cầm cập, hét lên như thể vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Không, không, tôi không lấy tiền nữa. Cô xuống xe đi, mau xuống xe. Diệp Tố Tố nhíu mày, giọng đầy khó hiểu. Lúc đó tôi còn tưởng bác tài bị điên, không trả tiền thì chắc chắn không được, tôi đâu phải loại thích xài chùa. Thế là tôi cứ quét mã trả như bình thường, nhưng ngay khi cô ấy quét xong, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua kính chiếu hậu. Trong khoảnh khắc đó, tôi cứng đờ tại chỗ, mặt cô ấy, khuôn mặt phản chiếu trong gương không còn là gương mặt quen thuộc nữa. Khóe miệng cô ấy vẹo sang một bên, méo mó kỳ dị. Trên môi còn dính thứ gì đó đỏ như máu tươi, trông như vừa ăn thịt sống. Mũi thì to gấp đôi, còn đôi mắt, một bên to, một bên nhỏ, chẳng khác gì quái vật. Đây không phải chỉ là xấu nữa, mà là kinh dị thật sự. Giọng Diệp Tố Tố run lên, tôi không nhớ mình xuống xe bằng cách nào, chỉ biết đứng thẫn thờ bên đường rất lâu, cứ như mất hồn. Sau đó, tôi vội ôm mặt chạy về nhà, vừa về đến nơi, cô ấy lao vào soi gương. Và rồi, sự thật đập thẳng vào mắt cô. Tôi không nằm mơ, mặt tôi thực sự đã biến thành như vậy. Không phải ảo giác, không phải trò đùa. Đó là gương mặt thật của cô ấy. Bàn tay run rẩy của Diệp Tố Tố mò lấy điện thoại, mở ứng dụng chỉnh sửa gương mặt kia ra. Khi nhìn vào nhân vật trên màn hình, quả nhiên, nó giống y hệt tôi lúc này. Mẹ nó, đây là thứ quỷ quái gì vậy trời? Diệp Tố Tố trợn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gần như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cô ấy chỉ chỉnh sửa gương mặt mình một chút trong ứng dụng thôi mà. Sao đến cả ngoài đời thật, khuôn mặt cô cũng thay đổi luôn. Nỗi sợ hãi ập đến như một cơn sóng lớn, Diệp Tố Tố hoảng loạn đến mức suýt chút nữa ném thẳng điện thoại đi. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lỡ như điện thoại hỏng mất, cô sẽ phải sống với gương mặt này cả đời thì sao? Cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt quét qua màn hình, phát hiện ngoài phím, lưu, ở góc dưới bên phải, còn có một lựa chọn khác. Khôi phục về ban đầu, khôi phục về ban đầu, như vớ được cọng rơm cứu mạng, Diệp Tố Tố lập tức ấn vào đó. Một tim bị trừ đi, mặc kệ, chỉ cần trở lại như cũ, đừng nói là một tim, 10 tim cô cũng chấp nhận. Cô ấy nín thở, tim đập thình thịch. Vội vàng ngẩng đầu soi gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương dần dần thay đổi. Diệp Tố Tố trợn tròn mắt, rồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đã trở lại như cũ rồi. Không chần chừ một giây nào nữa, cô lập tức gỡ cài đặt cái app quái quỷ kia. Cô ấy không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Giá mà lúc trước cô không tò mò nhận tờ rơi, không tải cái ứng dụng chết tiệt này. Nhưng thôi, dù sao bây giờ mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Ít nhất, cô đã nghĩ như vậy. Nào ngờ, những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Diệp Tố Tố tái mặt, giọng nói run rẩy. Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn thân của mình. Cô ấy, chúc mừng tôi và Tô Lê yêu nhau. Cô ấy nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục. Tô Lê là bạn cấp 3 của tôi. Cậu ấy từng thích tôi, còn tỏ tình với tôi hồi đó. Nhưng tôi đã từ chối. Mới đây, trong buổi họp lớp, cậu ấy nghe nói tôi vẫn độc thân nên lại nhiệt tình theo đuổi. Nhưng mà, chuyện tình cảm không thể ép buộc. Tôi không thích cậu ấy, vậy thì làm sao có thể quen cậu ấy được? Cô ấy siết chặt hai tay, giọng nói càng lúc càng gấp gáp. Tôi hỏi bạn mình tin này từ đâu ra, sao lại nói tôi với Tô Lê đang quen nhau? Cậu ấy còn cười, bảo, trời ạ, Tô Tô, cậu còn giả vờ sao? Hôm qua, tớ thấy cậu với Tô Lê nắm tay nhau đi dạo trên đường Hoài Hải mà. Diệp Tố Tố dừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc đó, Tôi đơ người hoàn toàn. Tôi với Tô Lê nắm tay đi dạo. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Tôi chưa từng làm vậy. Nhưng bạn tôi lại thề sống thề chết, khẳng định tận mắt thấy tôi đi cùng Tô Lê. Cậu ấy đâu có lý do gì để lừa tôi. Giọng cô ấy nhỏ dần, mang theo chút run rẩy. Thế là tôi tìm cách trích xuất camera giám sát ở đường Hoài Hải. Nhưng mà, trên đoạn camera ấy, cô ấy ngừng lại, hít sâu một hơi, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn. Tôi thật sự nhìn thấy một người, trông giống hệt tôi, đang đi chung với Tô Lê. Căn phòng chìm vào im lặng, một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng mọi người. Diệp Tố Tố ôm chặt cánh tay, giọng nói run run, như thể đang cố gắng đè nén nỗi sợ hãi. Chuyện kỳ lạ nhất tôi từng gặp gần đây, chính là cái app đó. Chắc chắn nó đã lợi dụng thông tin đăng nhập của tôi, tạo ra một tôi khác. Sau đó, tôi đã xuất hiện trong thế giới này, sống với thân phận của tôi. Nó sẽ từ từ thay thế tôi, cướp lấy mọi thứ của tôi. Gia đình tôi, bạn bè tôi, cách chương.